Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1175: Màu trắng ngựa cái. Chương 536: Màu trắng ngựa cái. Trương Hằng đổi quần áo. Từ nhà máy điện tan tầm, trở lại chỗ ở, mở cửa sau liền thấy Chiêu đãi viên tiểu thư chính đang bận bịu giết cá. Chuẩn bị làm cá sơ quy rô. Món ăn này là nàng từ Trương Hằng nơi đó học được. Đương nhiên Ukraine không có cá quế, chỉ có thể dùng Pripyat trong sông câu đi lên cái khác cá thay thế. Chiêu đãi viên tiểu thư một bên thổi mạnh vảy cá một bên dùng Ukraine ngữ hỏi Trương Hằng. Hôm nay công việc thế nào? Vẫn là như cũ đi. Trương Hằng đem trong tay túi giấy đặt ở trên mặt bàn. Ngươi muốn chua dưa leo cùng mứt hoa quả, ta lúc tan việc tiện đường giúp ngươi mua được. Quá tốt rồi, ta vừa vặn có thể dùng tới. Chiêu đãi viên tiểu thư vui vẻ nói. Trương Hằng mua chua dưa leo thời điểm còn ngoài ý muốn lại lấy được 2 điểm tích lũy. Hết hạn cho đến trước mắt, hắn tại song song phó bản đã được đến 192 điểm tích lũy. Nên thăng cấp kỹ năng cũng đều thăng cấp không sai biệt lắm. Mà thảm họa Chernobyl sự cố, Trương Hằng mặc dù lúc ấy cũng không ở chính giữa điều khiển bên trong, nhưng là kết hợp trước đó cùng người trong cuộc nói chuyện, cũng trên cơ bản có thể đem chuyện đêm đó hoàn nguyên 7-8 phần. Nhưng kỳ quái là nhiệm vụ chính tuyến vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Trong khoảng thời gian này Trương Hằng chỗ nhận được hệ thống nhắc nhở bên trong, không có một đầu là cùng nhiệm vụ chính tuyến tìm kiếm nhân vật mấu chốt có quan hệ. Giống như là hệ thống hoàn toàn quên đi chuyện này đồng dạng. Ngày mai ngươi là nghỉ ngơi sao? Chiêu đãi viên tiểu thư cái này lại từ trong phòng bếp thò đầu ra. Có thể lái xe đưa ta đi nãi nãi của ta nhà một chuyến sao? Bọn hắn ở tại nông thôn, cách nơi này có đoạn lộ trình. Được, Trương Hằng nói, lò phản ứng sự tình hắn đã điều tra không sai biệt lắm. Trong ngắn hạn tạm thời cũng không có chuyện gì khác có thể làm. Trương Hằng cũng không để ý cho chiêu đãi viên tiểu thư làm về lái xe. Coi như là đi nông thôn buông lỏng, về tâm tình. Thuận tiện cũng cảm tạ hạ chiêu đãi viên tiểu thư trong khoảng thời gian này đến nay nghiêm túc dạy học. Ngày thứ hai hai người lên một cái thật sớm. Ăn xong điểm tâm sau Trương Hằng liền mở ra mua được 2 tay Lada mang theo ăn mặc thật xinh đẹp. Chiêu đãi viên tiểu thư đi gặp gia gia của nàng nãi nãi. Trên thực tế sớm tại nhà máy năng lượng nguyên tử cùng Pripyat kiến thiết trước đó, vùng đất này liền đã có người cư ngụ, trong đó có hơn 1 vạn người ở tại vị ở khu vực trung tâm thảm họa Chernobyl thì, mà còn lại đại khái 4 vạn người thì phân tán ở tại từng cái trong thôn làng. Khi đó số người ở nơi đây mật độ phi thường thấp, thường thường mấy chục cây số đều không gặp được một gia đình. Phụ cận nông dân chủ yếu dựa vào trồng trọt mà sống. Đương nhiên cũng có một bộ phận thợ săn cùng ngư dân. Màu xám Lada hành xử tại một đầu vũng bùn đường đất bên trên. Phụ cận đều là thấp lỏng. Hiện tại đã là mùa đông. Ngay tại đại khái 3 ngày trước vừa mới xuống một trận tuyết lớn. Trên cây tùng lưu lại không ít tuyết trắng mênh mang. Nhiệt độ không khí đã hạ tìm được 0 độ trở xuống. Nhưng là ngoài cửa sổ không khí phi thường tươi mát. Cùng trên trấn khác biệt, nơi này hết thảy trên cơ bản cũng còn bảo lưu lấy tự nhiên nguyên thủy dáng vẻ. Trong rừng cây khắp nơi đều là bùn đất cùng cỏ xỉ rêu. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút gia kiếm ăn tiểu động vật. Trương Hằng dọc theo con đường này liền thấy 2 con dã hươu. Bọn chúng không cần ngủ đông, mùa thu thời điểm liền đã đổi lại dài nhỏ nồng đậm da lông. Mặt khác dưới làn da còn tích lũy lên đầy đủ mỡ, có thể giúp bọn chúng chống cự rét lạnh thiếu ăn ngày đông giá rét. Bình thường những này dã hươu bình thường đều giấu ở rừng cây chỗ sâu. Không biết có phải hay không là bởi vì lúc trước tuyết lớn, để lá gan của bọn nó lớn một điểm, chạy đến rừng cây biên giới tới. Tại trải qua một dòng suối nhỏ thời điểm, Trương Hằng xuống xe, dùng nước lạnh rửa mặt, chờ hắn ngẩng đầu, nhìn thấy suối nước đối diện không biết lúc nào xuất hiện một thớt ngựa cái. Toàn thân nó lông tóc đều là màu tuyết trắng, không có một tia tạp chất, thon dài thân thể, cường kiện cơ bắp, tràn đầy lực lượng cùng yêu nhã mỹ cảm, nếu như không phải là bởi vì trên đầu không có sừng nhọn. Quả thực liền là trong thần thoại đi ra độc giác thú. Cái này mỹ lệ dã thú lúc này đang lẳng lặng đứng tại bờ sông. Nhìn qua đối diện Trương Hằng, làm cái sau chuẩn bị đứng người lên thời điểm. Con kia màu trắng ngựa cái cũng dương lên móng, quay người chạy hướng về phía rừng cây chỗ sâu. Ngươi nhìn thấy sao? Trương Hằng đi trở về bên cạnh xe, hỏi trên ghế lái phụ chiêu đãi viên tiểu thư. Cái sau một cỗ mờ mịt, nhìn thấy cái gì? Con ngựa trắng kia, vừa mới ngay tại bên bờ sông đứng đấy. À, thật có lỗi, có thể là buổi sáng hôm nay lên được quá sớm, ta còn có chút khốn. Chiêu đãi viên tiểu thư ngáp một cái, ta vừa rồi giống như tiểu híp một hồi, cái gì cũng không thấy, màu trắng mã sao, đại khái là phụ cận thôn dân nhà A, không giống. Hẳn là thớt ngựa hoang. Trương Hằng nói, ngựa hoang, đây không có khả năng. Ta khi còn bé liền là ở chỗ này lớn lên. Xưa nay không biết phụ cận có cái gì ngựa hoang. Chiêu đãi viên tiểu thư lắc đầu nói, có phải hay không là ngươi nhìn lầm rồi? Có khả năng đi, Trương Hằng cũng không phân biệt. Một lần nữa ngồi lên vị trí lái, phát động lên ô tô. Mở qua trước mặt đầu kia dòng suối nhỏ, lúc rửa mặt Trương Hằng đã nhìn qua, nơi này thủy vị rất nhạt, không cần lo lắng sẽ ngập đến ống bô xe, mà tải qua sông về sau. Trương Hằng còn cố ý mắt nhìn vừa mới kia thớt màu trắng ngựa cái đứng thẳng địa phương. Kết quả phát hiện nơi đó cũng không có bất kỳ cái gì dấu vó ngựa. Trước đó một màn kia tựa như xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng. Kia thớt màu trắng ngựa cái như u linh xuất hiện, lại giống cái như u linh biến mất. Đại khái 10 rưỡi sáng tả hữu, Trương Hằng cùng chiêu đãi viên tiểu thư đạt tới đích đến của chuyến này. Cái sau ra ra cùng nãi nãi, còn có tỷ tỷ cùng tỷ phu nhiệt tình hoan nghênh hai người. Buổi trưa còn vì bọn họ chuẩn bị đỏ đồ ăn canh cùng thịt heo ruột. Mà sau khi ăn cơm xong, chiêu đãi viên tiểu thư tỷ phu lại đề nghị đi trong rừng rậm đi săn. Chúng ta có thể chuẩn bị con thỏ, dã hươu cái gì, muộn như vậy trên liền có nướng thịt có thể ăn. Chiêu đãi viên tiểu thư tỷ phu nói, đúng, Ivan ngươi biết dùng súng sao? Ngươi đang suy nghĩ gì? Sernirina nói qua đi, Ivan tại nhà máy năng lượng nguyên tử công việc, là có văn hóa người. Bất quá không quan hệ, đến lúc đó ngươi có thể dạy một chút hắn, nói không chừng hắn cũng sẽ thích săn thú. Sernirena tỉ tỉ nhiệt tình nói, chúng ta đến cho Ivan tìm một thanh súng săn, ta nhớ được Gia Gia có đem xong ống súng săn. Chiêu đãi viên tiểu thư nói, kia là phụ thân ta cấp ngã thương, ta còn mang theo thanh thương này tham gia qua thế chiến thứ hai, đánh qua nước Đức người. Nhưng là đại khái 6 năm trước, thân thể của ta càng ngày càng không tốt, sửa chữa nóc nhà thời điểm còn đạp hụt đến rơi xuống. Té gãy chân, về sau ta liền đem cây thương kia cho thu lại. Lão nhân nói, nhưng là ta mỗi tháng đều sẽ đem nó lấy ra làm bảo dưỡng. Các ngươi muốn đi săn có thể mang lên nó, đại khái cũng trong ngực niệm ở bên ngoài thời gian đi. Quá tốt rồi. Chúng ta bây giờ liền mau chóng lên đường đi. Sernirina thúc giục nói, lại trở lại nông thôn nàng trước đó sinh hoạt qua địa phương. Chiêu đãi viên tiểu thư cũng lộ ra rất là hưng phấn. Đã sớm bỏ xuống trong thành thận trọng, hận không thể lập tức liền có thể đi ra ngoài dương oai. Hết chương.